Ảnh đế truy thê, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Huyền Thương cầm điện thoại, quan sát chiều hướng dư luận, thấy càng lúc càng nhiều fan Trúc Lam lên tiếng mắng Lôi Hòa Nghi thì đanh mặt lại thoát Weibo, gọi điện thoại cho Lôi Lăng Quân. Lên tiếng giải thích việc vai diễn Thiên Vũ của Lôi Hòa Nghi. Lôi Lăng Quân đơ người trong giây lát rồi mở laptop, đăng nhập Weibo vào trang cá nhân của Lôi Hòa Nghi. Sau đó sắc mặt cũng không khá hơn Cung Huyền Thương bên kia là bao. Biết rồi, sau đó Lôi Lăng Quân tắt máy, gọi cho Tần Luân, thông báo phòng quan hệ xã hội lập tức xử lý chuyện này. Bản thân anh cũng vào tài khoản ở công ty của mình, lấy tư cách chủ tịch Lôi Phong giải trí lên tiếng. Nghi Nghi không hề đi cửa sau, là chúng tôi đoàn làm phim, Giang Sơn Mỹ Nhân, nhìn chúng tố chất của cô ấy mà lựa chọn cô ấy diễn vai Thiên Vũ thay Trúc Lam. Còn việc tại sao Trúc Lam không diễn nữa thì mọi người nên hỏi ảnh hậu của chúng ta. Việc Lôi Phong kết thúc hợp đồng với Trúc Lam chúng tôi vẫn chưa cho mọi người câu trả lời thích đáng thì phải. Vậy nhân dịp này giải đáp thắc mắc của mọi người luôn. Lôi Phong giải trí sẽ cho mọi người một đáp án hài lòng. Còn những người công khai nhục mạ, nghi ngờ phẩm giá của Rachel thì sẽ có luật sư của bộ phận pháp ký Lôi Phong giải trí giải quyết với mọi người. Tôi xin đính chính lại lần nữa, Rachel không hề làm gì sai trong việc này, là đích thân Lôi Lăng Quân tôi năn nỉ cô ấy đảm nhận vai Thiên Vũ, cảm ơn. Sau khi Lôi Lăng Quân đăng bài không bao lâu thì dư luận lại một lần nữa dậy sóng. Phải nói là Lôi Lăng Quân điều hành Lôi Phong giải trí bao nhiêu năm nay chưa từng đích thân giải thích xì căng đan cho bất kỳ một nghệ sĩ nào dưới trướng dù có là nghệ sĩ nhân khí cao cách mấy. Lôi Hòa Nghi chính là người đầu tiên. Mặc dù anh cũng đã nói Lôi Hòa Nghi vô can nhưng cô là người mới, không có fan, không có tiếng tăm lại được Lôi Lăng Quân nói giúp, muốn người khác không nghi ngờ cũng khó. Nhưng không có ai dám nói thẳng suy đoán của mình vì dù sao Lôi Lăng Quân vẫn nắm trong tay hàng loạt minh tinh hạng A, là thần tượng của bọn họ. Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, bên Lôi Phong giải trí giữa đêm hôm đăng bài Thanh Minh, giúp Lôi Hòa Nghi minh oan. Về việc vai diễn nữ chính trong Giang Sơn Mỹ Nhân. Đổi chủ ban đầu đều là vì Trúc ảnh hậu đột nhiên xuất ngoại ngay trước thời gian bấm máy 3 ngày, không một lời báo trước. Đoàn làm phim và bên nhà đầu tư đã cố định lịch khai máy, không thể trì hoãn, bên chỗ ảnh đế Edmundo càng không thể trì hoãn nên Lôi tổng mới ra hạ sách tìm nữ chính khác. Hơn nữa vì chuyện này mà suýt gây ra tổn thất lớn cho công ty nên Lôi tổng quyết định chấm dứt hợp đồng với Trúc ảnh hậu để tránh có Trúc ảnh hậu nghĩ mình nổi tiếng mà lại tái phạm đồng thời cảnh cáo những người khác. Đi kèm là lịch khai máy của Giang Sơn Mỹ Nhân và lịch sử chuyến bay của Trúc Lam ở sân bay. Bên cạnh đó còn có thông tin từ buổi casting cho bộ phim Hollywood ở Mỹ. Trúc Lam xuất hiện trong ảnh vô cùng rõ, không hề Photoshop. Dư luận quay qua trách Trúc Lam làm việc không chuyên nghiệp vì thử vai phụ cho một bộ phim Hollywood mà bỏ bộ phim được đầu tư khủng như Giang Sơn Mỹ Nhân vốn đã ký hợp đồng trước. Rời đi lại không thông báo với bất kỳ ai. Một ảnh hậu lại thiếu chuyên nghiệp như vậy, khiến cho cộng đồng mạng rất thất vọng. Đột nhiên có một blogger có tiếng lại đăng bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Trúc Lam thất hứa với đoàn làm phim là cô ấy sai, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn Lôi tổng lại tìm được người thay thế quả thật không dễ dàng. Đặc biệt người đó lại là một người mới, không tên tuổi, không fan, năng lực diễn xuất chưa biết. Nhưng vẫn nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người trong đoàn làm phim bao gồm cả ảnh đế Edmundo. Phải nói Rachel tiểu thư có thiên phú diễn xuất đỉnh đến mức chinh phục được cả đạo diễn Vương và ngài ảnh đế, vượt mặt ảnh hậu Từ Mộng, hàng loạt minh tinh tài năng như Nguyễn Văn Văn, Dương Di, Thư Cẩm, Hùng Thi. Hay là hậu thuẫn của Rachel tiểu thư quá cứng đây, cộng đồng mạng trong một đêm bị xoay vòng vòng, 6 hot search đầu tiên đều bị Lôi Hòa Nghi. Lôi Lăng Quân và bộ phim chiếm lấy. Có người cho rằng vì hậu trường Lôi Hòa Nghi cứng, giữa cô và Lôi Lăng Quân có một chân cho nên mới nhận được tài nguyên giá trị lớn như bộ phim này và được anh hết lòng bảo vệ. Cũng có người nhìn thấy trang cá nhân của Lôi Hòa Nghi, cảm thấy nhan sắc và khí chất của cô hợp với hình tượng nhân vật nữ chính. Lôi Lăng Quân nhìn chúng nên chọn cô, mạo hiểm một phen. Lôi Hòa Nghi trong một chốc từ một người không tên tuổi nổi tiếng sau một đêm mặc dù nổi bằng xì căng đan. Đồng thời nhờ việc này mà phía đoàn làm phim cũng tiết kiệm được một khoản chi phí tuyên truyền không nhỏ. Sau một hồi ganh đua, phần lớn dư luận đều áp đặt suy nghĩ tiêu cực cho Lôi Hòa Nghi. Ngay lúc này, Cung Huyền Thương tiếp tục đăng Weibo. Tôi tin tưởng vai diễn này sinh ra là dành cho Rachel. Không ai có thể diễn một thiên vũ xinh đẹp tài năng, tâm cao khí ngạo, si tình nhưng không lụy tình tốt hơn cô ấy. Khi phim chiếu, mọi người có thể kiểm chứng. Lôi Lang Quân, đạo diễn Vương, phó đạo diễn, biên kịch, stylist. Cùng với những người đã chứng kiến những cố gắng của Lôi Hòa Nghi trong quá trình quay phim đều like bài viết này của Cung Huyền Thương. Fan của anh tin tưởng thần tượng mình, sinh ra hảo cảm với Lôi Hòa Nghi, liên tục ấn theo dõi cô, nhìn thấy anh quan tâm cô hơn tất thảy những nữ minh tinh khác thì bắt đầu chèo thuyền CP. Cộng đồng mạng ban đầu còn nói Lôi Hòa Nghi là bình hoa di động thì im lặng, nếu lên tiếng giữ vững quan điểm về diễn xuất với Lôi Hòa Nghi là không tin những lời Cung Huyền Thương nói. Địa vị của anh trong giới, ai cũng biết, nghi ngờ lời nói của anh thì không thể yên ổn với fan của anh đâu. Lôi Hòa Nghi ngồi trong nhà hàng ăn mà như ngồi trên đống lửa, không ngờ được bản thân chỉ đăng một bài viết thôi mà lại dẫn đến nhiều chuyện như vậy. Ninh Mẫn mở điện thoại để một bên, lâu lâu lại liếc nhìn, đang ăn thì nghẹn, ho khù khụ sau đó sắc mặt đỏ bừng nói với Lôi Hòa Nghi. Chúng ta nên rời khỏi đây sớm thôi. Có vài cư dân mạng nhìn bàn thức ăn của cậu nhận ra nhà hàng này rồi, họ sẽ đến trực chờ ngoài cổng ngay thôi. Vậy còn ngồi đây làm gì, chuồn thôi. Lôi Hòa Nghi lau miệng, hai tay túm hai người bạn của mình chạy ra thanh toán rồi chia nhau lên xe đi về. Ba người chạy được một đoạn thì trước cửa nhà hàng xuất hiện một đám người đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn cửa nhà hàng. Không khác gì Ninh Mẫn dự đoán, Lôi Hòa Nghi và Lantana về nhà, mệt mỏi cả một ngày. Hai người nhanh chóng tắm rửa skincare một hồi rồi lên giường nằm. Lantana rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ còn Lôi Hòa Nghi thì cứ ngẩng người mãi. Điện thoại bỗng vang lên, người gọi đến là Cung Huyền Thương. Muộn rồi mà vẫn còn thức sao? Sao anh biết tôi vẫn còn thức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nếu em ngủ rồi thì điện thoại em sẽ để chế độ máy bay. Anh, làm sao biết chuyện này? Không quan trọng, nếu đã có lòng muốn biết thì sẽ biết thôi. Em không ngủ được là vì chuyện trên mạng sao? Ừ, giận tôi không? Có, nhưng mà một chút, chỉ một chút thôi. Ừ, xin lỗi, là tôi khinh suất, không nên quan tâm em một cách hớ hên như vậy, riêng tư như thế này phải tốt hơn không? Hả, Lôi Hòa Nghi có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của Cung Huyền Thương. Cô không hề biết người nào đó bên kia màn hình đang nhìn lượng fan CP của hai người không ngừng tăng lên mà miệng cười tâu toét. Đùa em một chút thôi. Chuyện trên mạng đừng để ý nhiều quá, có tôi và Lôi Lăng Quân, em sẽ không sao đâu, chúng tôi sẽ xử lý tốt. Cứ xem như đang tuyên truyền cho phim đi, tâm trạng của Lôi Hòa Nghi cũng tốt hơn, miệng cong lên. Tôi không định làm một minh tinh nhưng đột nhiên trở nên nổi tiếng thế này quả thật có chút không thích ứng được, cũng có chút khó chịu. Nhưng không sao, tôi là người đã chết một lần rồi, chút chuyện này không thể làm khó tôi được, cảm ơn anh đã quan tâm. Là chuyện nên làm. Dù sao cũng là do tôi mà ra. Nếu còn có chuyện gì thì tôi sẽ đích thân lên tiếng, sẽ không để em bị oan. Cảm ơn anh, nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay em vất vả nhiều rồi. Tôi biết rồi, anh cũng vậy, ngủ ngon, bye bye, tạm biệt và ngủ ngon. Lôi Hòa Nghi tắt máy, nhắn tin cho Quang Tuấn, hẹn anh ngày mai cùng hai người bạn của cô đi ăn mừng phim đóng máy. Sau đó bật chế độ máy bay rồi đem đi sạc, xong việc thì lên giường. Bên tai văng vẳng hai chữ ngủ ngon trầm ấm dịu dàng của Cung Huyền Thương, gương mặt thả lỏng, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Bên kia Cung Huyền Thương tìm xem bài viết của blogger kia, đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm. Gọi điện cho Kỳ Tuyên để anh ta điều tra chuyện này đồng thời để anh xử lý tin tức Lantana đang ở đây với Âu Lơn, để anh ta không phát hiện ra cô đang ở đây. Cung Huyền Thương thừa biết Lôi Hòa Nghi không có ý định dấn thân vào showbiz. Đến khi mọi việc liên quan đến Giang Sơn Mỹ Nhân kết thúc, cô sẽ rút lui như chưa có gì xảy ra. Nhưng anh không muốn, nếu đã quyết định theo đuổi cô thì việc cùng cô chung đụng nhiều lần rất có lợi, dù gì anh ở trong giới cũng xem như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Muốn sắp xếp cô đi sâu, đóng phim với anh cũng không phải không thể. Dĩ nhiên không thể là phim điện ảnh đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao siêu như anh vẫn diễn. Nếu muốn theo đuổi con gái nhà người ta có con đường nào tốt hơn việc đóng phim thần tượng ngọt như đường sao? Dù sao thì giữa sự nghiệp và vợ anh cũng chẳng cần phân vân cái gì. Hai người trong giới nhiều lần hợp tác dễ phát sinh cảm tình hơn, anh cũng dễ theo đuổi cô hơn. Có anh và Lôi Lăng Quân trợ giúp, Lôi Hòa Nghi sớm sẽ nổi như cồn trong giới showbiz này. Đến lúc đó chuyện của người nếu thành công thì fan của anh cũng sẽ không có ác cảm với Lôi Hòa Nghi, sẽ không công kích cô. Nhưng nếu Lôi Hòa Nghi chịu vì anh mà nỗ lực trở nên nổi tiếng, chịu cùng anh đứng trên đỉnh vinh quang thì không còn gì tuyệt vời hơn. Ngược lại nếu Lôi Hòa Nghi im hơi lặng tiếng rút khỏi showbiz sau cơn sóng Giang Sơn Mỹ Nhân, thì anh chỉ có thể theo đuổi cô dưới thân phận tổng tài cung thị. Lôi Hòa Nghi dù muốn dù không cũng sẽ vì giao tình hai nhà mà chịu khó quen anh, miễn cưỡng chấp nhận anh. Nhưng anh không muốn trong lòng cô có khúc mắc, anh muốn là cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa phải âm thầm theo đuổi Lôi Hòa Nghi, từ từ bước vào cuộc sống của cô, một cách chậm rãi mà không để cô phát giác, nhưng vừa đủ để khiến cô sao động từng chút. Đồng thời phải lặng lẽ trải đường cho cô, giúp cô nổi tiếng, cho cô địa vị như anh và để dư luận dần quen với việc hai người thân thiết, để tránh về sau Lôi Hòa Nghi không phải gánh chịu búa rìu dư luận nếu hai người hẹn hò. Giúp cô từng bước thành công, cùng anh đứng trên đỉnh kim tự tháp. Việc này còn khó hơn diễn một bộ phim đặt nặng kỹ năng diễn xuất hay ký hợp đồng trăm tỷ. Nói anh ích kỷ vì chưa hỏi ý kiến của Lôi Hòa Nghi cũng được, nhưng anh muốn có được cô, một cách triệt để. Không phải kiểu miễn cưỡng vì mối quan hệ hai nhà cung Lôi, cũng không phải là lúc bên nhau nhưng trong tâm trí còn hình ảnh của người từng là thần ca ca của cô. Nhưng nếu muốn như vậy mà không có những cơ hội tốt trong giới giải trí thì rất khó. Sẽ tốn một khoảng thời gian dài mà cung Huyền thương anh thì không đợi được. Không thể ngồi đó để tình cảm của mình dày vò mình, không thể ngồi nhìn cô gái mình thích lúc nào cũng nhớ về người đàn ông khác, huống chi anh đã 30 tuổi rồi, sắp già rồi. Cách chương.